Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lệ Chân không ngờ đến Ninh Hương thật sự không chê chỗ này của bà ói chuyện rồi cầm kim thêu trong tay cúi đầu thêu thùa. Thoạt nhìn giống như không còn coi mình là người ngoài, bà ấy nghĩ bây giờ trong thôn Ninh Hương cũng bị người khác coi thường. Đi đến đâu cũng bị người khác chỉ trò trò, sống cũng không dễ dàng. Vậy là bà ấy cũng không nói mấy lời tự ti đuổi khách đi nữa. Được một lúc lâu thở phào nói. Vậy hai chúng ta cùng làm bạn vậy. Ánh mắt Ninh Hương đặt trên vải thêu trong tay, khóe miệng cười hơi hơi nhếch lên. Gọi là, cùng là người lưu lạc chân trời. Vương Lệ Chân không đọc bao nhiêu sách, nghe không hiểu lời Ninh Hương nói, hỏi cô. Câu này có ý là gì? Ninh Hương không thiếu được giải thích với bà ấy, nói đến cái này thì lại dẫn liên quan cái khác. Vậy là rông dài một lúc lâu. Ninh Hương cũng không thật sự chỉ mới 19 tuổi, nên nói chuyện còn thật sự hợp cạ với Vương Lệ Chân, vừa nói liền nói cho đến chiều tối. Mắt thấy mặt trời lưng chừng đã xuống phía tây, chuyện quanh quẩn trong đầu Ninh Hương cả buổi chiều cuối cùng cũng ngừng lại. Cô nhìn Vương Lệ Chân lại do dự một lúc lâu, cuối cùng dò xét mở miệng hỏi. Bà ơi, cháu muốn học thêu thùa cùng bà có bằng lòng dạy cho cháu không? Vương Lệ Chân nghe thấy như vậy đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười rộ lên nói. Bà thấy cháu thêu cũng rất đẹp mà. Đại đội chúng ta cũng chẳng có mấy tú nương có thể thêu được chất lượng như cháu đúng không? Như vậy thì còn cần học gì nữa? Hoàn toàn đủ dùng rồi. Nói mấy sản phẩm thêu dùng hàng ngày đơn giản này, hoàn toàn không cần đến kỹ thuật thêu cao siêu gì. Nếu như cả đời chỉ dựa vào thêu cái này để sống, quả thực không cần học tiếp nữa. Nhưng Ninh Hưng hiển nhiên không muốn sống một cuộc đời như vậy. Người khác không biết thời đại sẽ thay đổi nhưng cô biết. Cô đặt khung thêu trên gối, nhìn Vương Lệ Chân nghiêm túc nói. Là mấy đồ dùng hàng ngày này là đủ, nhưng cháu muốn làm ra thứ đẹp đẽ cao cấp hơn một chút. Nếu như trong nhà bà có quy tắc gì, kỹ nghệ châm pháp không thể truyền ra ngoài, vậy thì thôi à? Vương Lệ Chân nghe lời này lại cười lên. Không có chuyện không thể truyền ra ngoài này, sợ cháu chê mệt chê phiền không muốn học. Học mỗi loại châm pháp đều tốn thời gian sức lực, lúc thường chỗ cần dùng đến cũng không nhiều. Nếu cháu thật sự muốn học thì bà dạy cho cháu là được. Ninh Hương nghe được lời này ánh mắt sáng lên, có mệt có phiền hơn cũng không sợ. Nếu bà bằng lòng dạy cho cháu nhất định sẽ chăm sóc bà như sư phụ. Nếu bà muốn thu học phí, cháu cũng sẽ đưa. Vương Lệ Chân xua tay với cô, không làm sư phụ không thu học phí, dạy cháu chơi thôi. Người trong cả đại đội đều xem thường bà, khó có được cháu lại quan tâm bà già này, bà cũng vừa hay giải buồn. Ninh Hương cười nói, vậy mỗi ngày cháu nấu cơm cho bà ăn được không? Vương Lệ Chân không quan trọng mấy cái này, thời gian cô độc của bà ấy đã quá lâu, đặc biệt là sau khi có tuổi, mỗi ngày đều cảm thấy vô cùng khó khăn, có lúc nghĩ đờ, em đầu xuống sông C, H, E, T đi cho rồi. Khó có được nhà đầu này không chê bà ấy, bằng lòng để ý bà ấy. Bà ấy vờ không muốn nói cái này liền cùng Ninh Hương nói đến chuyện thêu thùa, hỏi cô. Cháu bây giờ biết bao nhiêu cách thêu? Ninh Hương đếm từng cái một nói cho bà. Thêu phẳng, thêu xoắn, thêu ngược, tổng cộng gần 10 cách, đều là những cách thêu cơ bản, học cùng với bà nội cháu và mấy tú nương khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lệ Chân cười cười, lại hỏi cô. Vậy bây giờ cháu có thể tách sợi chỉ thành bao nhiêu sợi tơ? Đây đều là những kỹ năng thông thường, chuyện đầu tiên trước khi thêu thùa chính là tách sợi tơ. Thêu thùa bình thường, phải tách chỉ màu thành 8 sợi hoặc 10 sợi, nhưng khi thêu hoa văn cực nhỏ, một sợi chỉ thậm chí phải tách đến mấy chục sợi tơ. Giống như thêu đuôi cá vàng, có lúc cần phải tách thành 30 sợi. Ninh Hương không cần nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời Vương Lệ Chân. Cháu nhiều nhất có thể tách ra 32 sợi. Vương Lệ Chân cười rồi cười, đưa tay muốn một sợi chỉ màu của Ninh Hương. Ninh Hương đưa sợi chỉ màu vào trong tay bà ấy, chỉ thấy hai tay giữ chặt sợi tơ, ngón tay móc tách sợi, chưa được một lát đã tách chỉ màu thành rất nhiều sợi tơ. Bà ấy đặt sợi tơ đã tách xong vào trong tay Ninh Hương, bảo cô. Đếm xem, Ninh Hương chưa từng thấy ai tách sợi nhanh như vậy, hơn nữa còn tách thành nhiều như vậy. Cô nín thở, nhận sợi tơ rồi đếm từng sợi, đếm đến cuối cùng không tự giác trợn tròn mắt nhìn Vương Lệ Chân. 61 sợi, trong thời gian ngắn 2-3 phút, tách thành 61 sợi. Vân Mộng Hà Vũ Vương Lệ Chân cười cười nói, thị lực không còn tốt, nếu không còn có thể tách ra thêm mấy sợi nữa. Ninh Hương, thị lực không tốt tách được 61 sợi, vậy thị lực tốt chẳng lẽ tách được 70-80 sợi. Sư phụ này, dù thế nào đi nữa cô cũng phải nhận mới được. Cách Chương.